Tại hạ không phải là nữ. Chương 1098, 1098, tháng 6 hậu tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Ngô Minh đi ra khỏi tẩm điện tình công chúa, hầu như hết thảy thái giám cùng cung nữ thường tình cung đều trốn ở nơi kín đáo nhìn nàng. Ai nha, muốn tới, ra tới chưa? A, đã đi ra, đã đi ra. Ngô Minh lỗ tai nhạy bén cỡ nào, tự nhiên nghe được những thanh âm này. Ai nha, các ngươi không đi cho phối âm đúng là uổng tài. Ngô Minh thầm nghĩ, đặc biệt những thái giám thư hùng kia chớ luận âm thanh, tuyệt đối có thể ở trong giới chất giọng kiếm ra được một thế giới riêng. Thư là con cái, hùng là con đực, thư hùng là ở giữa. Một vị cung nữ cẩn thận từng ly từng tí một đối với đồng bạn hỏi. Chu cô nương nhất định là cùng tình công chúa có cái gì chứ? Một vị cung nữ khác trong mắt nổi lên phấn hồng, tim đập thùng thùng. Đây còn phải nói, ai nha, suy nghĩ một chút liền tim gan nhảy loạn đây. Cũng có người lo lắng. Tốt như vậy sao? Bị hoàng thượng biết đến chuyện này, có thể trách cứ hay không? Ai nha, người nghĩ gì thế? Có người vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ta dám nói, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không quản. À, tại sao? Ngẫm lại xem, thời điểm lúc trước tình công chúa chúng ta bày ra võ đài phò mã, nhưng là được hoàng thượng đích thân đồng ý, kết quả mọi người đều biết là Chu cô nương tài nghệ trấn áp quần hùng một thư. Độc diễn, như vậy tự nhiên là có thân phận nữ phò mã. Con cái, con gái, đúng đúng đúng, một đám cung nữ bát quái nhất thời phụ hỏa. Bên cạnh ẩn núp rất nhiều thái giám xa xa nhìn Ngô Minh, trong ánh mắt toát ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Trong cung một ít THIOTAP thân thái giám của phi tần đều là cùng chủ nhân có chút ám muội, nhưng đối với tình công chúa lại là ngoại lệ. Vì lẽ đó khiến những thái giám này có cảm giác không được sủng tín. Bởi vì tình công chúa chưa lấy chồng hơn nữa không thích thái giám hầu hạ. Vì lẽ đó thái giám ở thường tình cung đều là làm bộ phận việc vặt ngoại đường, không thể tới gần bên trong điện của tình công chúa. Đối với Ngô Minh có thể cùng tình công chúa cực kỳ thân mật, bọn họ chỉ có tâm tình ước ao đố kỵ. Nếu là đổi thành nam tử bình thường, có lẽ những tên thái giám này liền muốn đố kỵ, bởi vì bọn họ không có cái đồ vật kia. Trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm tình đối địch, nhưng khi đối tượng của tình công chúa lại là cái nữ phò mã. Những tên thái giám ở sơ kỳ sau khi ước ao đố kỵ qua đi, rất nhanh liền chuyển đổi thành ủng hộ. Tình công chúa làm người không sai. Ở trong cung xưa nay không ức hát Iota P thái giám quản lý địa bàn. Ở trong cung đụng với sự tình không hài lòng cũng sẽ không di chuyển phẫn nộ lên người bọn hạ nhân. Vì lẽ đó có độ hot rất cao. Tuy rằng tình công chúa không cho bọn thái giám hầu hạ nội sự, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy tức giận. Cảm thấy có thể gặp được cái công chúa không tùy tiện trách phạt hạ nhân thực sự không dễ dàng. Có thể bọn thái giám thường thường cũng có lo lắng. Nếu phò mã gia của tình công chúa là cái nam tử, rất dễ dàng dẫn đến tình công chúa càng ngày càng cảm thấy thái giám chán ghét. Nếu là Chu Chỉ Nhược trực tiếp trở thành nữ phò mã, như vậy tình công chúa không chỉ là sẽ không ra hoàng cung kiến phủ phò mã, trái lại khả năng thường trú trong cung, càng sẽ không tiến một bước căm ghét thái giám cái gì. Vì lẽ đó, cung nữ cùng bọn thái giám hiện tại đối với chuyện Ngô Minh cùng tình công chúa có một chân không có nửa điểm dị nghị. Khi tình công chúa ở trong khuê phòng xấu hổ viết chữ, Ngô Minh đã đi ra thường tình cung. Ai nha, lẽ nào ta có bản lĩnh tiếu ngạo vườn hoa? Ngô Minh chậm rãi xoay người. Sau khi cùng Mục Thanh Nhã ký kết lương duyên, lại cùng Trang Phi không biết xấu hổ dây dưa, hiện tại càng cùng tình công chúa có chuyện tốt hạ khuê xuân noãn. Mỗi một vị đều là mỹ nữ hiếm có. Xem ra ta là thân nữ tán gái cũng có bản lĩnh không nhỏ đi. Ngô Minh trong lòng đắc ý, tuy rằng có chút thay đổi thất thường không vừa ý. Nhưng ta không phải Ito Makoto. Là tốt rồi. Nhân vật trong anime school đây. Ngô Minh vươn ngón tay nhìn một chút. Hồi tưởng các loại mềm mại dính vào chê y tay đã từng tiếp xúc. Trong lòng không khỏi rung động. Bất quá thật giống như là có chút tựa như Kato Taka. Ngón tay vàng. Một diễn viên người Nhật. Mặc kệ nhiều như vậy. Ngô Minh hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi mà chuẩn bị xuất cung. Nô tỳ gặp Chu cô nương. Một vị cung nữ đột nhiên bước nhanh đi tới. Ngô Minh nhận thức là cung nữ TH Iota P thân của Trang Phi. Là Trang Phi phái người đến. Ngô Minh hỏi, Chu cô nương diệu toán. Xác thực là nương nương nhà ta đến hỏi một câu. Cung nữ khom người hồi đáp. Ngô Minh mơ hồ có thể đoán được. Nhưng trong miệng vẫn cứ hỏi. Nàng muốn hỏi gì? Cung nữ chậm rãi nói. Nương nương nhà ta hỏi. Tháng 6 tuyết bay. Hạt thóc có thể tổn thương sao? Lời này ý tứ ở trong lòng Ngô Minh. Hoặc là người biết chuyện này. Trong lòng liền sáng tỏ đến cực điểm. Yên tâm. Tháng 6 tuyết bay đông người không chết. Ngô Minh cười nói. Là Trang Phi lo lắng cho mình bị tình công chúa trách cứ thậm chí còn đánh chửi. Không có không có. Mới sẽ không có chuyện như vậy. Cung nữ hỏi tới. Nương nương nhà ta liền có câu hỏi thứ hai. Nói cứ việc năm trước bất lợi. Nhưng năm nay có thể trở lại hè nóng sao? Ngô Minh trầm mặc một chút. Trả lời. Nếu tháng 6 tuyết bay. Mùa thu năm nay khẳng định khó có thu hoạch tốt. TH Iota P thân cung nữ vừa nghe. Cũng là vì chủ tử mình mà trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng rõ ràng đây là đối phương nói có tình công chúa coi chừng. Chỉ sợ là không thể sẽ cùng Trang Phi gặp nhau. Nếu là Trang Phi cuống lên. Sợ là muốn cùng tình công chúa cung đấu. Vì TH Iota P thân cung nữ này nhìn biết tính khí chủ nhân mình. Trong ngày thường sẽ nhẫn. Nhưng Chu Chỉ Nhược thực sự là nàng vô cùng yêu thương. Ở trong mỗi ngày đều là nhắc tới. Chắc chắn sẽ không bởi vì tình công chúa cái mối uy hát Iota P này mà làm lỡ. Nhưng là, tình công chúa dù sao cũng là người thân của Huyền Vũ Hoàng. Mà Trang Phi nhưng là phi tần của Huyền Vũ Hoàng. Hai người nếu là tranh giành tình nhân, Trang Phi tất nhiên là rơi xuống hạ phong. Bởi vì danh không chính ngôn không thuận, trái lại khả năng trêu đến Huyền Vũ Hoàng giận dữ a. Trong lòng cung nữ vô cùng phát sầu, cũng không biết trở lại nên bẩm báo như thực chất hay là uyển chuyển một chút. Nhưng Ngô Minh lại nói, năm nay không có thu hoạch tốt, nhưng có thể sang năm còn có cơ hội cũng chưa biết chừng a. Hơn nữa nói không chắc lúc nào có thể gieo trồng gấp một ít hạt thóc. Cũng là có hy vọng. Cung nữ vừa nghe liền đại hỉ. Đây là nói tình duyên mà Trang Phi dành cho nàng tuy rằng nhất thời bị nghẹt. Nhưng cũng không thể hoàn toàn đoạn tuyệt sau đó còn có khả năng tiếp xúc. Đa tạ Chu cô nương chỉ giáo. Ta lúc này liền đi hồi bẩm nương nương nhà ta. Thực sự là rất cảm tạ. Cung nữ rời đi. Nàng cảm thấy có câu nói này của Chu cô nương. Trang Phi nhất định có năng lực bình thản chờ thêm một quãng thời gian. Như vậy cũng tốt, không phải cùng tình công chúa phát sinh cung đấu. Một khối đá lớn trong lòng cung nữ được buông xuống. Bóng đêm dần thâm, Ngô Minh tại Hoàng Cung. Trở lại phủ Mặc Vương Tử nghỉ ngơi. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Ngô Minh lại trước tiên đi Long Lão nơi đó rồi. Lúc này... Long Lão cùng Mãng Lão đều chẳng còn quá nhiều kinh nghiệm giang hồ truyền thủ. Thẳng thắn cùng nhau liên thủ cùng Ngô Minh đánh một phen. Dưới tình huống không sử dụng huyền khí. Hai người cùng chiến Ngô Minh. Kết quả tự nhiên là Ngô Minh lấy chiêu thức thắng được. Khiến cho hai người lại là một trận tán dương. Ngô Minh đã nghe tán dương thành quen. Đều không có để trong lòng. Long Lão cuối cùng chỉ đạo nói. Chỉ Nhược, chiêu thức của ngươi tuy rằng ác liệt, nhưng khởi, thừa, chuyển, hợp trong lúc đó vẫn còn có một chút điểm vướng víu. Nếu là có nhàn, hay là lên thánh điện tàng kinh các đi nghiên tập nhiều mới phải. Mãng lão cũng nói, vừa vặn tượng lão cái tên xấu tính ngu ngốc kia bị thương nằm chê y giường. Người có thể tĩnh tâm tu tập. Đa tạ Long lão, Mãng lão chỉ điểm, Ngô Minh cảm tạ. Đúng rồi, ở trong núi tĩnh tu, hay là thử thăng cấp nhìn xem. Cách chương.